Cúng 49 ngày, sơ độ thân dân, nghi thức và giảng giải. Thần thức là gì? Một con người bằng xương bằng thịt, có cử động, nói năng được. Nói tóm lại là một người sống thì chia thành hai phần rõ rệt. Một phần là thân xác của mình. Hai, và một phần là linh hồn của mình. Linh hồn đó ở trong một thân xác. Nói về thân xác, nếu để linh hồn qua một bên, chỉ đề cập đến thân xác thôi, thì thân xác đó vẫn cử động được, vẫn di chuyển, vẫn hoạt động được, nhưng giống như một người máy, tức là làm mà không biết mình làm, chỉ làm mà thôi. Cũng ăn, cũng uống, cũng ngủ, tất cả mọi thứ đều làm được với thân xác, chỉ thân xác mà thôi. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân xác đều có, nhưng mắt nhìn thấy sự vật thì chỉ biết rằng nhìn và thấy vậy thôi. Tai nghe được tiếng động, biết được có tiếng động vậy thôi. Mũi ngửi được, biết rằng có mùi, chỉ ngửi vậy thôi. Lưỡi nếm được, biết rằng có một cái gì, nhưng chỉ biết được bao nhiêu đó mà thôi. Tay sờ vào một vật gì thì chỉ biết hành động sờ, nhưng không phân định được. Tóm lại là với ngũ căn thì đều nhận biết, nhưng không rõ chi hết. Tuy nhiên, nếu thân xác đó có được một linh hồn ở bên trong của thân xác, thì chính linh hồn đó mới tạo ra những cái thức. Khi đó ngũ căn không chỉ đơn thuần là thấy, nghe, ngửi, nếm, sờ mó. Tất cả những hành động của ngũ căn đều có sự diễn tả rất là chi tiết. Những chi tiết có được là từ ở những cái thức do linh hồn tạo nên. Thấy như thế nào, thấy cái gì, màu sắc như thế nào, và những chi tiết của việc thấy ra sao. Tất cả những gì có liên quan đến cái thấy thì sẽ giúp cho chữ thấy được mở rộng ra, càng chi tiết hơn. Nhận biết rằng có một cái mùi bay ngang qua lỗ mũi của mình, nhờ có linh hồn cho cái tỷ thức mà mình biết được rằng đó là mùi thơm hay mùi hôi. Mùi hôi của một loại hoa, một loại cỏ, hay là mùi của một con vật, và cái mùi đó đã tạo nên một cảm giác ra làm sao. Lần lượt ngũ căn đều nhận được từ ở linh hồn những cái thức, gọi chung là ngũ thức. Dự phần vào việc giúp cho ngũ căn cảm nhận mọi sự vật chung quanh mình một cách rõ ràng hơn, chi tiết hơn và tinh tế hơn. Bên cạnh ngũ căn được sự tăng cường của ngũ thức, còn có những thức khác mà tầm quan trọng cũng rất đáng kể. Đó là mạt na thức và a lại gia thức. Giữa ngũ thức, mạt na thức và a lại gia thức có một thức trung gian, đó là ý thức. Sự phân định và thẩm định một cách rõ ràng của những cái thức của ngũ căn đều phải qua ý thức. Đơn cử một thí dụ như sau: một người nhìn thấy một cảnh đẹp, nhờ có nhãn thức mà người đó sẽ hiểu được các chi tiết trong cái cảnh mà mình nhìn thấy. Nhưng bên cạnh đó, nhờ có ý thức người đó sẽ thấy rằng khung cảnh này nó nên thơ như thế nào, nó làm cho lòng tôi bồi hồi ra sao, nó làm cho những kỷ niệm xa xưa sống lại với tôi như thế nào, làm cho tôi nhớ lại những gì đã xảy ra, làm cho tôi liên tưởng đến một hình ảnh khác. Tất cả những gì tôi liên tưởng, tôi nghĩ đến hay bồi hồi trước một khung cảnh đẹp đều là do ở tác động của nhãn thức tăng cường thêm sự trợ lực của ý thức. Và cái ý thức quan trọng vô cùng, nó lại liên quan đến cái tâm và cái tánh. Nếu một người có tâm từ bi, tâm hỷ xả, thì khi đứng trước một cảnh vật hữu tình, tâm người đó rung động, chan chứa những hình ảnh tốt đẹp về những cái gì mà người đó muốn đem ra để ban phát cho chúng sanh. Tâm rung động, đó là một tâm rung động tốt. Cái tâm rung động tốt đó sẽ giúp cho cái ý thức này sinh ra những tư tưởng tốt đẹp, làm xoa dịu được nỗi đau của kẻ khác. Cho nên, cái ý thức dính liền với cái tâm rất nhiều, và nó cũng dính chặt với cái tánh. Nếu là một người có bản tánh thích chia sẻ, thích sự dịu dàng, thích ban phát, bố thí, thì trước một khung cảnh hữu tình, người đó sẽ tức cảnh sinh tình, xướng lên những dần thơ, biểu lộ hết tâm tư của mình, sự chắc chiêu, lo lắng của mình đối với những người kém may mắn, kém phước lành hơn mình. Nhưng nếu cũng trong một khung cảnh đó, cái ý thức được khởi lên từ ở một người có một cái tâm không lành cộng thêm một cái tánh không lành, thì mọi chuyện sẽ quay ngược trở lại và sẽ không thể nào có được những lời thơ êm nhẹ ca ngợi một tình thương yêu đối với chúng sanh. Vì vậy, tất cả những cái thức mà mình có được chính là từ ở linh hồn. Nên nhớ rằng thân xác bị già nua, bị quỷ hoại, nhưng linh hồn thì không. Trước khi thân xác chấm dứt sự sống, linh hồn vì ở trong thân xác đó nên đã nhận biết được sự lão hóa, sự hủy hoại từ từ của thân xác, nên đã có sự chuẩn bị, sắp xếp để rời thân xác. Coi như cái áo này đã cũ rồi, cần phải đi tìm chiếc áo mới khác tốt đẹp hơn. Và khi linh hồn rời khỏi thân xác, tất cả các thức đều bị hủy diệt. Tại sao? Vì những thức đó là những thức giả tạm, không chỉnh chuyển, xem như là phương tiện cho những bộ phận của thể xác mà thôi. Kể cả mặt na thức cũng không được xem là một thức chỉnh chuyển. Duy nhất được xem là chỉnh chuyển chính là A Lại Gia thức, và thức này đảm nhận công việc của một ngăn chứa. Chứa cái gì? Chứa thuần những sự việc quan trọng, không quan trọng thì không chứa. Việc không quan trọng thì tạm thời chứa trong mặt na thức. Khi linh hồn đã rời khỏi thân xác rồi thì mặt na thức cũng bị hủy diệt. Vì sao? Vì tất cả những thứ mà mặt na thức chứa lại cũng là giả tạm. Nếu so với cái giả tạm của lục thức thì cái giả tạm của mặt na thức có tính cách kéo dài hơn. Để làm chi? Để chờ đợi, chờ đợi coi có sự chuyển hóa hay không. Sự chuyển hóa đó từ ở đâu? Chính là ở cái tâm. Một người trước kia có một tâm không lành, nhưng sau một thời gian tu tập, nghe pháp, hiểu pháp, hành pháp và nhận xét rằng mình đã làm chuyện sai, cho nên hoán chuyển tâm mình để trở nên tốt đẹp hơn. Khi trở nên tốt đẹp hơn, điều đó là vĩnh viễn, được mặt na thức ghi nhận, và mặt na thức sẽ giữ đó cho đến ngày người đó lìa đời. Nếu tâm người đó vẫn trước sau như một, sau khi đã chuyển hóa rồi mà không có gì thay đổi cả, thì mặt na thức trước khi bị hủy diệt sẽ chuyển cái sự việc tốt đẹp đó vào trong A Lại Gia thức, xem như là một điểm son cho người đó. Nếu một người luôn sân hận, có nhiều tánh xấu, thường làm những chuyện sai trái, mặt na thức sẽ tích tụ không sót một điều nào cả. Cho nên cần ghi nhớ, mình có thể che giấu được kẻ khác, chứ không thể nào che giấu chính bản thân mình. Chính bản thân mình là cái gì? Chính là cái mặt na thức đó. Một tư tưởng vừa khởi lên, chưa được chuyển đạt thành lời, mặt na thức tức khắc ghi nhận liền. Và nếu không được sửa đổi cho tới ngày nhắm mắt, tất cả mọi thứ sẽ trở thành vĩnh viễn và sẽ được chuyển vào trong A Lại Gia thức có thứ tự lớp lang. Trước khi linh hồn rời khỏi thân xác, những cái gì thuộc về vĩnh viễn thì mặt na thức chuyển vào trong A Lại Gia thức. Những cái gì có tính cách tạm bợ thì bỏ ra ngoài, không kể tính. Tất cả các thức, lục thức lẫn mạt na thức đều bị hủy diệt. Linh hồn ra đi chỉ mang theo a lại gia thức mà thôi. Chính cái linh hồn đó khi còn trong một thân xác sống động thì gọi là người, nhưng khi người đó không còn hơi thở nữa thì gọi là vong. Linh hồn vì không còn thân xác nữa để trụ vào, cho nên được gọi một cách đúng nghĩa là thần thức. Danh từ thần thức nói lên sự linh hoạt, màu nhiệm không thể bàn luận cho cùng của linh hồn, chứ không phải vì linh hồn có thần thông quảng đại gì cả. Cái linh hồn đó mang cái a lại gia thức đi theo mình. Nếu trong a lại gia thức chứa toàn là điều sân hận, chứa toàn là những điều quấy trá, chứa toàn những điều đau thương, điều đó nói lên cái gì? Nói lên rằng người đó khi còn sống đã gieo nhân không lành. Chứa sân hận cũng là gieo nhân không lành, chứa đau khổ cũng gieo nhân không lành, chứa những điều quấy trá cũng là gieo nhân không lành. Tất cả mọi thứ sẽ theo nghiệp lực mà người đó đã tạo ra và được hành xử theo luật nhân quả. Người đó tạo nghiệp không lành với một kẻ khác, nhưng muốn tạo nghiệp với kẻ khác thì điều trước tiên là người đó đã gieo nhân không lành với kẻ khác. Khi dòng nghiệp lực đã đóng lại rồi thì cốt tủy của dòng nghiệp lực là một sự tác động của nhân và quả, cho nên tất cả nghiệp lực đều dính chặt vào nhân và quả. Thần thức đó bị vướng mắc chính là vướng mắc ở cái nhân và quả. Giải quyết được những vướng mắc của thần thức là giải thích cho thần thức hiểu rằng tôi đã làm điều không hay, không phải, chẳng qua là vì tôi đã gieo nhân không lành, bây giờ quả không lành lại đến với tôi. Vì quả tôi nhận được không lành cho nên tôi bị vướng mắc. Chính vì vậy mà vong không thể nào siêu thoát được. Cho nên siêu độ cho vong là chạch rõ cho vong hiểu rằng cái a lại gia thức mà vong đã mang theo chứa toàn là nhân xấu. Ngày giờ này giúp cho vong có một trí huệ. Trí huệ đó ví như một ngọn đèn giúp vong lựa lọc lại những cái nhân mà mình đã mang theo. Điều thú vị là khi đã trở thành một cái vong rồi mà phải nhớ rằng là vong trong vòng 49 ngày, chứ không phải vong sau 49 ngày, thần thức mới nhận chân ra được rằng từ bấy lâu nay cái túi a lại gia thức của tôi đã chứa quá nhiều những hạt lép không tốt, hạt hư thối. Ngày giờ này nó làm cho tôi nặng nề, khó khăn cất bước. Bây giờ tôi phải làm sao? Chính người chủ lễ phải giúp cho vong có được chút trí huệ để phân định được hộp nào tốt, hộp nào xấu. Sau khi lựa lọc lại những cái nhân mà mình đã mang theo thì với sự giúp đỡ của người chủ lễ, thần thức đó đã nhìn thấy được một sự không cân bằng của cán cân. Thời gian 49 ngày là thời gian đặc ân để giúp cho vong làm sao chuyển hóa được những cái nhân không lành của mình thành ra những cái nhân lành. Và nếu biết tu tập trong 49 ngày thì sự chuyển hóa sẽ dễ dàng, chừng đó vong sẽ nhẹ nhàng để cất bước. Đó là lý do vì sao bắt buộc phải dùng nghi thức sám hối để giúp cho vong nhẹ nhàng hơn trong thời gian 49 ngày. Sám hối là một hành động để diễn tả, để nói lên rằng tôi ăn năn, tôi hối hận, tôi tiếc hối vì tôi đã tạo nên những cái nhân không lành. Vong phải biết rõ vì sao mà mình lại có quá nhiều cái nhân không lành, và nhờ có sám hối mà vong mới quán chuyển được những cái nhân không lành thành những cái nhân lành. Mà một cái vong ra đi với nhiều cái nhân lành thì đâu có gì là cực nhọc, đâu có gì là nặng nề nữa đâu. Để phân định được những cái nhân nào lành, những cái nhân nào không lành, vong bắt buộc phải có được một chút trí huệ. Có trí huệ như đeo ngọn đèn ở trước trán, đi tới là có ngọn đèn soi sáng rồi, do đó mà biết được đường nào mình sẽ phải đi. Có một điều rất là lý thú và rất là lợi lạc mà ít ai để ý đến. Siêu độ cho vong chỉ có 3 con đường để lựa chọn: hoặc là về cõi người, hoặc là về cõi trời, hoặc về cõi Phật. Không có trường hợp rơi xuống tam đồ. Dù người đó khi hắt hơi có những dấu hiệu bị đọa vào tam đồ, nhưng trong vòng 49 ngày, nếu thân nhân ra sức giúp cho vong linh tu tập thì việc hoán chuyển từ tam đồ lên cõi người sẽ rất là dễ dàng, không khó khăn. Nhưng quá 49 ngày rồi thì người có dấu hiệu bị đọa tam đồ phải theo đúng tam đồ mà đi, nếu không được siêu độ. Vì vậy 49 ngày là thời gian đặc ân, thời gian để hoán chuyển cảnh giới nếu được siêu độ đúng cách. Nếu thân nhân không lợi dụng thời gian đặc ân này để làm bất kỳ điều gì cho vong linh hết thì rất uổng, rất là uổng. Gần như đa số những người thân của vong linh có lẽ vì tánh lơ là, không để ý, xem việc chết sống là lẽ thường, cho nên rất ít ai chịu quan tâm đến việc siêu thoát của vong linh. Vong linh có an ổn ra đi chăng, hay còn lang thang dứt dưỡng trong địa ngục đọa đầy? Vong linh có đau khổ chăng, có tìm được một cảnh giới tốt đẹp, hạnh phúc chăng? Hầu hết chúng sanh nghĩ rằng chôn xuống một thi hài là xong chuyện, không bao giờ nghĩ rằng trong cái thân xác được chôn xuống đó còn có cái linh hồn, và chính cái linh hồn đó mới điều khiển được thân xác. Nếu không có linh hồn thì không thể điều khiển cái thân xác được. Dù cái thân xác đó có đẹp cách mấy, có tốt cách mấy thì cũng vẫn là một đống thịt mà thôi. Cho nên cái linh hồn đó không biến mất, mà khi thân xác đã tan trả rồi mà linh hồn đó có phận sự đi tìm một thân xác mới. Cái linh hồn đó không bao giờ bị quỷ quại, chỉ có thể bị đọa đầy nhưng không tan biến. Vì vậy mà phải giúp đỡ cho cái linh hồn được tốt đẹp. Vì cái linh hồn đó có tốt đẹp thì thân xác mang linh hồn mới thực sự tốt đẹp được. Còn nếu như một linh hồn có quá nhiều nặng nề không tốt thì cái thân xác này ở trên dương thế chứa đựng cái linh hồn quá xấu xí cũng sẽ trở thành xấu xí. Phải hiểu rõ được điều đó để thấy rằng càng làm cho linh hồn tốt đẹp chừng nào thì người trên dương thế sẽ được hoán chuyển, sẽ được sửa đổi một cách tốt đẹp. Cho nên giúp đỡ cho vong linh là giúp đỡ cho một số đông chúng sanh trong tương lai được tốt đẹp hơn. Một linh hồn biết tu tập, hiểu biết điều phải trái, có trí huệ thì dù tiến vào một thân xác nào thì thân xác đó cũng khởi sắc và ảnh hưởng tốt đẹp cho những người chung quanh. Còn một điều rất thú vị, đó là một sự gạn lọc. Gạn lọc để tất cả những cái gì không tốt đẹp sẽ được để qua một bên và làm cho nó trở nên tốt đẹp. Còn những cái gì đã tốt đẹp rồi thì giúp cho nó càng ngày càng thăng hoa. Tới một lúc nào đó, cõi ta bà sẽ có vô số người tốt đẹp. Đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học .net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học @gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học @gmail.com.